Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, giường đông. Konoha bệnh viện, Hinata phòng bệnh, nữ hài đang ngủ say ngọt, lại đột nhiên cảm thấy má phải gò má bên trên truyền đến thanh lương cảm giác. Nàng phản ứng đầu tiên là rất lợi hại dễ chịu. Thế mà còn kìm lòng không được giống tiểu miêu đồng dạng từ từ nhưng mà sau một khắc phản ứng đúng. Vậy kinh dị, thử nghĩ một hồi khuya khoát. Đột nhiên có người đang sờ ngươi mặt cái này là kinh khủng bực nào sự tình. A ô, đáng tiếc nàng tiếng thét chói tai trực tiếp bị một cái hơi lạnh thủ trưởng ngăn cản trở về. Tràn đầy âm lãnh thanh âm lập tức truyền vào lỗ tai. Không muốn chết lời nói liền câm miệng cho ta. Hinata nghe vậy toàn thân lắc một cái. Thuần trắng con mắt vi vi trừng lớn. Xoáy cho dù là càng thêm kịch liệt giằng co. Sau đó, nàng liền nhìn thấy bên giường bóng người kia. Bỗng nhiên xuất hiện trên giường. Mang theo dọa người bóng mờ. Trực tiếp áp bách trên người mình. Hắn tay trái chống đỡ giường mặt. Tay phải càng là gắt gao bưng bít lấy chính mình môi anh đào. Một khắc cũng không có buông lỏng. Sau đó bích đông về sau, Yamagi Shinki lại thi triển càng thêm hung tàn giường đông. Mỗi một lần mang cho Hinata thể nghiệm tuyệt đối là khó mà quên. Tiểu nha đầu dãy giụa không nghỉ, tiểu thân tử hoàn toàn bị phía trên hắc ảnh khống chế. Làm sao cũng động đậy không? Nàng gắt gao trừng tròng mắt, toát ra hoảng sợ ánh mắt. Người bịt mặt này thật đáng sợ a, che mặt nữ hài thân thể đột nhiên đón đến. Sau đó càng là trực tiếp làm khác Yamagi Shinki vô cùng kỳ quái động tác. Chỉ gặp nàng thế mà ma quỷ mũi ngọc tinh xảo. Sau đó nhích lại gần mình nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó, Yamagi Shinki liền ngạc nhiên ma vô phát hiện. Dưới thân cái tiểu nha đầu kia một mực căng cứng thân thể bỗng nhiên liền lỏng xuống dưới. Trong cặp mắt cũng là toát ra vẻ oán trách. Thiếu niên khóe miệng không tự kìm hãm được ma quỷ. Gia hỏa này, sao có thể đối ta quen thuộc như vậy? Thế mà chỉ dựa vào mùi vị liền có thể đoán được đây cũng quá khoa trưởng đi, xem ra không phải chỉ. Có ta mới là biến thái không đúng. Ta căn không phải biến thái, là tiểu nha đầu này biến thái. Thế mà nhớ kỹ trên người của ta vị đạo đúng. Biến thái từ loạn thất bát tao trong suy nghĩ khôi phục lại Yamagi Shinki nhẹ giọng cười một tiếng. Tay phải buông ra đối Hinata trói buộc. Sau đó cùng tay trái đồng dạng chống tại đầu giường bên trên. Nữ hài quả nhiên không có trốn tránh. Lo lắng thanh âm lập tức vang lên. Shinki quân, hôm nay đối chiến ngươi thắng sao? Thiếu niên nghe vậy, con ngươi lặng yên nhu hòa mấy phần. Câu nói đầu tiên không phải phàn nàn. Không phải tức giận. Thậm chí không có một tơ một hào không vui. Ngược lại là trực tiếp quan tâm tới chính mình đối chiến kết quả. Nếu không phải đem toàn bộ tâm tư đều ký thác trên người mình, như thế nào lại liên tục như thế rất nhỏ nhánh quấy đều nhớ cho kỹ. Yamagi Shinki nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó tay bên trên hơi dùng lực một chút. Toàn thân trong nháy mắt xoay chuyển. Đồng thời hai tay hất lên. Đem áo khoác vãi ra. Ba, áo khoác vừa xuống đất. Hắn liền tại Hinata hoàn toàn chưa kịp phản ứng lúc. Bỗng nhiên nhấc lên chăn mền lăn đi vào. Thần Shinki quân, nữ hài vô ý thức sau này co lại. Nhãn châu trợn tròn, thần sắc đã là triệt để ngây dại ra. Người tại sao có thể? Yamagi Shinki nghiêng người sang. Tay trái chống đỡ cái đầu. Có chút hăng hái đánh giá Hinata thất kinh biểu lộ. Cố ý nói, hiện tại thế nhưng là nửa đêm ấy. Ta ngàn hạnh vạn khổ chui vào bệnh viện. Hơn nữa còn là leo cửa sổ tiến đến. Làm sao có thể không hề làm gì? Nữ hài nghe vậy lần nữa hướng góc giường co lại. Thận trọng nói, người muốn làm gì a? Thiếu niên đem ánh mắt từ trên người nữ hài hung hăng liếc nhìn một vòng. Sau đó khẽ cười nói, hiện tại hiểu không có. Hinata đem chính mình hoàn toàn rút vào trong chăn. Nhẹ nhàng kháng nghị nói, không thể, Shinki quân ngươi không thể dạng này. Yamagi Shinki thấy được nàng yếu ớt bộ dáng, kém chút không có cười ra tiếng, mà lại cái này đem chăn bịt mắt tiểu động tác đơn giản manh bạo. Hắn cố ý hỏi ngược lại, Không thể loại nào, không thể làm quá phận sự tình. Nữ hài đem đầu được trong chăn. Nhỏ giọng nói. Thiếu niên khóe miệng vi vi cong lên. Chợt cách chăn mền vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ. Khẽ cười nói. Dạng này, nếu như chính ngươi tới. Ta liền không từng làm phân sự tình. Thế nào, nữ hài nhất thời trầm thấp kháng nghị. Không muốn, đã ngươi không đến. Vậy ta nhưng muốn đi qua rồi. Yamagi Shinki đầy chứa ý cười nói. Nữ hài lập tức yếu ớt nói. Không được ta chính ta tới. Sau đó, hắn liền ngạc nhiên Marvel nhìn thấy. Vừa rồi còn một bộ ta rất lợi hại sợ hãi bộ dáng Hinata. Thế mà lặng lẽ nhấc lên chăn mền. Sau đó một chút xíu tới đây. Tối hậu càng là trực tiếp đem đầu chôn ở trong lồng ngực của mình. Yamagi Shinki ma quỷ miệng. Im lặng nói. Tiểu nha đầu ngươi không sợ sao? Nữ hài mang chút ý cười thanh âm lập tức từ trong ngực truyền tới. Shinki quân mới sẽ không tổn thương ta đây. Thiếu niên hơi sững sờ. Chợt vỗ vỗ đầu mình. Mất cười ra tiếng. Nguyên lai vừa rồi nàng bất quá là đang cố ý phối hợp chính mình a trách không được phải dùng chăn. Mền che kín đầu đâu. Nếu không lời nói. Chính mình đã sớm có thể dựa vào nét mặt của nàng bên trong phát hiện dấu vết để lại Yamagi. Shinki duỗi ra hai tay. Đem nữ hài nhẹ nhàng thân thể vòng tiến trong ngực. Nhẹ nhàng ngửi ngửi nàng sợi tóc ở giữa phát ra mùi thơm ngát. Ôn hòa nói. Hinata, người thương nghiêm trọng không? Nữ hài chuyển đầu. Tìm tới một cái thoải mái hơn vị trí. Sau đó giọng nói êm ái. Còn lại cũng còn tốt. Đúng vậy, trái tim bị thương nặng. Có thể muốn nghỉ ngơi 1-2 tháng. Yamagi Shinki thần sắc ngưng lại. Chợt híp mắt lại đến. Nói tuyệt không để ta lo lắng đâu. Hinata nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn. Lấy nàng đối thiếu niên này quen thuộc. Rất dễ dàng liền có thể nghe ra hắn lạnh lẽo cứng rắn trong giọng nói bất mãn. Nàng lẩm bẩm nói. Ta chính là muốn cải biến một chút chính mình. Ngươi đã nói chúng ta là có thể cải biến chính mình vận mệnh. Yamagi Shinki nghe vậy. Ôm chặt nữ hài eo nhỏ hai tay. Khe khẽ thở dài. Thanh âm lần nữa ôn hòa. Hinata, từ nay về sau ta lực lượng đúng vậy lực lượng ngươi. Liền xem như trời sập xuống. Ta cũng cho ngươi đỉnh lấy nhiều khi ngươi chỉ cần dựa vào ta liền có thể trừ phi có một ngày. Ta rời đi bên cạnh ngươi. Khi đó, ngươi mới cần tránh thức kiên cường. Nữ hài nhãn quang hơi dạng. Tại Yamagi Shinki không nhìn thấy nơi hẻo lánh toát ra cực độ an tâm thần sắc. Sau đó nhẹ nhàng điểm trán. Gần nhất ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Chờ lấy nhìn ta 1 tháng sau cho ngươi xuất khí. Thanh âm thiếu niên lại vang lên. Hinata hơi sững sờ. Muốn nói điều gì nhưng vẫn là nuốt trở về. Tối hậu chỉ là mềm mại ân một tiếng. Shinki nói từ nay về sau hắn lực lượng chính là ta lực lượng đâu. Cho nên Neji Kaka sự tình giao cho hắn liền tốt. Trong phòng rốt cục yên tĩnh xuống. Hai người hơi thở tại trống chảy trong phòng giao thế vang lên. Mà sớm đã tinh bì lực tẫn Hinata rất nhanh liền quen ngủ mất. Ngược lại là Yamagi Shinki tinh thần dị thường tràn đầy. Theo chú ý lực chuyển di. Hắn chậm rãi phát hiện mình cùng Hinata ngủ chung vô cùng không ổn. Nhất là tại hai người thiếp thân quần áo đều cực kỳ đơn bạc tình huống dưới. Nữ hài mềm mại tiểu thân tử, thanh đạm mùi tóc, dán chặt lấy chính mình tiêm trượt bắp chân. Còn có ngây ngô bộ ngực nhỏ thân thể chăm chú kề nhau cảm giác không ngừng kích thích chính mình. Giác quan. Yamagi Shinki dần cảm thấy cổ họng hơi khô chát dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.